Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu, tạm biệt ngày hôm sau, buổi cắm trại dự định sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, nhưng đến 1 giờ trưa, bầu trời bỗng trở nên không ổn, mây đen kéo đến dày đặc và một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Cơn mưa nhẹ mang đến một bầu không khí khá phù hợp cho buổi cắm trại. Mọi người cùng nhau dựng lều dưới mưa, ăn trưa trong không gian ẩm ướt. Nhưng sau bữa ăn, cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Nhìn thấy chiếc lều bị gió thổi làm lắc lư sắp sập, và nước ở chỗ nông dâng lên gần như sắp ngập bờ, hướng dẫn viên quyết định cho mọi người trở về sớm vì lý do an toàn. Trên xe buýt, Bạch Lộ Châu lần đầu tiên ngồi cùng với đám người y khoa. Cô vẫn ít nói, nhưng không làm gì khác ngoài việc không phân tâm, không nhìn điện thoại, lặng lẽ nghe họ trò chuyện. Hạ Tinh Miên và Đào Giã chủ động ngồi lại gần cô. Hạ Tinh Miên nói rằng hôm qua đã hoảng sợ nên vội vã rời đi. Cô giới thiệu lại bản thân và Đào Giã với những người y khoa, rồi tiếp tục nói về nồi canh hôm qua và món khoai tây chiên trứng muối của Trì Dữu. Đào Giã dường như thấy Trì Dữu là một cô bé rất thú vị, luôn tươi cười trêu chọc cô ấy, còn nói rằng khi về đến Vân Châu, có thời gian sẽ hẹn họ ra ngoài ăn uống. Trì Dữu thật sự dễ thương đến mức khiến cả những người lạ cũng không thể không muốn lại gần. Như thể chỉ cần ở bên cô ấy, họ có thể dễ dàng tiếp cận nhiều mối quan hệ hơn. Cô ấy giống như một thấu kính hội tụ, qua cô ấy, có thể nhìn thấy sự sôi động và rực rỡ của thế giới. Ở đó có những tình yêu đáng mơ ước, cùng với những tình bạn bao quanh. Kẻ khờ, tiểu thư ơi, sao mãi không nói gì? Hạ Tinh Miên chủ động bắt chuyện với Bạch Lộ Châu, người ở hàng ghế sau vẫn im lặng. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng nói, tôi tên là Bạch Lộ Châu. Hạ Tinh Miên và Đào Giã trao đổi một cái nhìn ngạc nhiên. Cứ tưởng cô lạnh lùng như vậy sẽ không chịu nói tên thật đâu. Đào Giã, khoan đã, họ Bạch, Bạch Lộ Châu, cô có biết Bạch Bằng Viễn không? Bạch Lộ Châu hồi tưởng lại cái tên ấy. Ừ, đó là một người họ hàng xa của tôi. Hạ Tinh Miên thắc mắc, Bạch Bằng Viễn là ai? Đào Giã khẽ nhắc nhở cô ấy. Chị quên rồi sao? Chính là cái ngày chị hiểu lầm em đi hẹn hò với ông Bạch đó. Hôm ấy chị tức giận đến nỗi ăn một chiếc mousse 8 inch và hai chiếc bánh kem 10 inch, rồi phải vào viện để gây nôn. Trời ơi, Hạ Tinh Miên muốn che miệng Đào Giã lại. Em đừng nói nữa. Đào Giã vừa cười vừa vỗ vỗ tay Hạ Tinh Miên như để an ủi. Không ngờ lại có duyên với Bạch tiểu thư như vậy, vậy thì sau này chúng ta có thể cùng ăn với biểu ca của cô nhé. Bạch Lộ Châu đáp, không cần, tôi không quen với anh ấy. Ô, vậy thì chỉ có chúng ta. Cô và Tiểu Dữ cùng ăn thôi, cô không nói gì, coi như đã đồng ý, thái độ của cô cũng phần nào cho thấy, Trì Dữ trong lòng cô là một người gần gũi hơn cả họ hàng. Nhưng Trì Dữ không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy Bạch Lộ Châu chắc chắn không muốn có những mối quan hệ rắc rối như thế, từ chối ăn cùng biểu ca là vì anh ấy không ở đây, không cần phải để ý gì cả. Còn mình thì ở ngay đây, nên Bạch Lộ Châu không lên tiếng phản đối rõ ràng. Có lẽ là vì nàng. Vì vậy, Trì Dữ nhẹ nhàng từ chối. Không cần đâu, nếu chị Đào muốn ăn, thì vẫn là riêng với chúng ta thôi. Nghe vậy, Bạch Lộ Châu liếc nhìn Trì Dữ, một nếp nhăn thoáng hiện trên trán cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đào Giã lướt qua giữa Trì Dữ và Bạch Lộ Châu, có vẻ như đang suy tư. Cô khẽ gãi gãi nốt ruồi trên sống mũi, không nói thêm gì, chỉ đáp. Được thôi. Vậy là họ lại bắt đầu trò chuyện về nhà hàng nào ngon, thích hợp cho việc tụ họp. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được, mặc dù chuyến đi còn một ngày, nhưng họ đã bắt đầu nói về những gì sẽ xảy ra sau khi trở về. Giây phút chia tay sắp đến, khoảng thời gian còn lại chỉ để lưu luyến và hồi tưởng. Trì Dữ không biết liệu có bao giờ lại có cơ hội như chuyến đi này để cô và Bạch Lộ Châu bị trói chặt với nhau như vậy, có thể sẽ không bao giờ nữa. Có lẽ lần gặp tiếp theo chỉ là khi nàng thích người khác, đưa người đó đi cùng tìm Bạch Lộ Châu ăn lẩu. Và rồi nàng sẽ có người mới để yêu, không thể nào lại nhìn Bạch Lộ Châu bằng ánh mắt vượt qua giới hạn như trước nữa. Trì Dữ nuốt nước bọt, giơ tay lên định xoa xoa mũi. Nàng hơi dừng lại, có điều gì đó không đúng. Nàng lơ đãng một lúc, chăm chú quan sát bàn tay mình, con người bỗng co lại. Sợi dây đỏ của nàng đâu rồi? Trì Dữ nhìn vào cổ tay trống trơn, không thể tin vào những gì mình thấy, bàn tay bắt đầu nắm chặt lại, ngón tay lặp đi lặp lại vài lần để xác nhận không phải ảo giác của mình. Thật sự đã biến mất, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, vượt xa nỗi lo lắng về việc mất sợi dây. Nỗi sợ hãi đến mức nàng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cảm xúc chưa kịp truyền tới não bộ, một giọt nước lạnh từ khóe mắt lăn xuống, chảy dọc theo má đến cằm. Bạch Lộ Châu là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của Chỉ Dữu. Cô cúi đầu từ trong túi sách lấy ra một chiếc khăn giấy, đưa qua từ hàng ghế sau, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Chỉ Dữu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn giấy một lúc, vẫn chưa nhận ra mình đang khóc. Lê Thanh và mọi người cũng phát hiện ra, ngừng cuộc trò chuyện, đồng loạt nhìn về phía Chỉ Dữu. Tiểu Dữu sao vậy? Có chuyện gì? Tại sao lại khóc vậy? Bạch Lộ Châu chú ý thấy Chỉ Dữu đang nhìn vào cổ tay, cô nhạy bén cảm nhận được sự trống trải ở đó. Cô biết Chỉ Dữu luôn đeo một sợi dây đỏ cũ, và hiểu rằng sợi dây ấy chắc chắn rất quan trọng với cô ấy. Ngay cả khi cánh tay bị thương băng bó, cô ấy cũng chưa từng tháo ra. Nhưng giờ đây, ở đó chỉ còn lại sự trống trải. Sợi dây đã mất, Bạch Lộ Châu một câu đã nói trúng tim đen, ở chỗ cắm trại, về tìm. Hạ Tinh Nguyên nghi ngờ hỏi, sợi dây gì vậy? Lê Thanh có chút ấn tượng, à, chính là sợi dây đỏ mà Tiểu Dữ thường đeo. Tống Thất Nguyệt thêm vào, hình như là một sợi dây bình thường. Trình Tảo Tảo, quả thật, chỉ là một sợi dây, không có hạt kim cương hay gì cả. Lâm Mộ Tranh, vậy có cần quay lại tìm không? Chúng ta cũng không có xe nhỏ khác, chỉ có chiếc xe khách này. Phải nói với hướng dẫn viên, cả xe cùng quay lại. Trình Tảo Tảo, cái này, đã sắp đến biệt thự rồi, quay lại mất gần 3 tiếng, đi về rồi quay lại sẽ tốn tới 6 tiếng. Chỉ Dữu run rẩy thở ra một hơi, dùng mơ u bàn tay lau đi nước mắt bên má. Nàng cố gắng nở một nụ cười, tuy có phần khó khăn, khóe môi vẫn còn run rẩy. Thôi, không sao, Lê Thanh nhướng mày, thôi, Chỉ Dữu, không làm phiền mọi người đâu, nếu sợi dây chỉ rơi ở bãi biển, biệt thự. Hoặc trên chiếc thuyền cập bến, nàng có thể tự mình quay về tìm. Nhưng thật chớ trêu, sợi dây lại rơi ở một nơi mà nàng không thể nhờ vả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, có khả năng nó không chỉ đơn giản là rơi bên bờ, mà có thể đã rơi xuống nước. Dòng nước chảy không ngừng suốt một đêm, không biết đã trôi đi đâu rồi. Đúng là số phận, Chỉ Dữu cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng. Trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi trống rỗng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, theo dự báo thời tiết, cơn mưa này sẽ kéo dài đến chiều ngày kia. Ngày cuối cùng của chuyến đi hoàn toàn bị hủy, mọi người trở về biệt thự bên biển, không thể đi đâu cả, chỉ còn cách ngồi yên chờ chiếc tàu du lịch đến đón. Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, mọi người bắt đầu cảm thấy chán chường. Chỉ Dữu chỉ bộc lộ chút bất thường trên xe buýt, nhưng trở về sau, nàng lại tỏ ra rất bình thường, không khiến ai phải lo lắng. Tối đó, nàng còn tự tay vào bếp biệt thự nấu một bữa đại tiệc, mời những người bạn quen biết đến ăn, cố gắng khuấy động không khí để mọi người cùng vui vẻ. Trong bữa ăn, điện thoại Chỉ Dữu có vài tin nhắn WeChat thông báo. Nàng cúi đầu xem một lúc, tắt màn hình, không nói gì, vẫn ngoan ngoãn giúp mọi người gấp thức ăn. Đào Giã và Hạ Tinh Miên cũng có mặt trong số khách mời, giữa bữa ăn. Đào Giã còn đứng dậy nấu thêm vài món để đáp ứng cơn thèm của mọi người. Tối cuối cùng sau bữa ăn, họ tụ tập trong phòng karaoke, gọi vài thùng bia, chuyện trò và vui chơi thoải mái. Nhóm bạn từ trường y bắt đầu nói về kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Lê Thanh cho biết dự định sẽ tiếp tục thi lên tiến sĩ, vẫn chọn trường y cũ. Trình Tào Tào và Lâm Mộ Tranh đều chuẩn bị đi thực tập, thử sức xem sao, nếu không có triển vọng tốt thì mới tính đến việc thi tiến sĩ. Họ hỏi về kế hoạch của Chỉ Dữu, nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nói vẫn chưa chắc chắn. Trình Tảo Tảo, em phải quyết định sớm nhé, Tiểu Dữu, Lâm Mộ Tranh, đúng vậy, chúng ta tốt nghiệp sớm, tháng 3 đã phải tốt nghiệp rồi, em cứ đếm trên đầu ngón tay xem còn bao nhiêu ngày để lăn tăn nữa. Lê Thanh, nếu muốn đi thực tập thì tìm chị quen nhiều bệnh viện. Chỉ Dữu nhớ đến kế hoạch mà Chỉ Thu Huyền đã chuẩn bị cho mình. Môi nàng mấp máy nhưng vẫn không dám nói ra chuyện có thể phải ra nước ngoài. Không sao, em sẽ suy nghĩ thêm. Bạch Lộ Châu cũng có mặt trong phòng, ngồi một mình ở góc ồn ào, hai cánh tay khoanh lại, không hát cũng không tham gia trò chuyện. Cô biết mình uống rượu không được nhiều, trước mặt chỉ có cốc rượu mà chưa chạm vào. Chỉ khi Chỉ Dữ lên tiếng, cô mới hơi nghiêng mặt, trong tiếng hát tràn ngập căn phòng, cẩn thận phân biệt vài từ bị âm thanh hỗn loạn che lấp. Các bạn cùng phòng lợi dụng sự ngây thơ của Chỉ Dữ, liên tục dụ dỗ nàng uống rượu. Nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, họ cười đùa, nói rằng: "Em đừng nghĩ các chị xấu tính nhé. Đây là cách giúp em tập luyện khả năng uống rượu trước khi ra ngoài xã hội, để sau này dễ dàng hơn." Chỉ Dữ ngoan ngoãn gật đầu, tiếp nhận một ly rồi lại một ly, uống cạn chúng. Nàng đã uống không ít rượu, đến giai đoạn sau thì không thể chịu nổi nữa, thật sự quá sức, nên đã về phòng trước để ngủ. Chỉ Dữ vừa đi, không lâu sau mọi người cũng tản ra. Để không làm lộ, Bạch Lộ Châu không đi theo Chỉ Dữ mà chờ đến khi mọi người ra về hết mới rời đi. Khi cô về đến phòng, Chỉ Dữ đã rửa mặt xong và ngủ say. Bạch Lộ Châu định nhân lúc chỉ có hai người họ để hỏi Chỉ Dữ xem có muốn sáng mai, trước khi tàu du lịch đến, cô tự chi tiền thuê một chiếc xe riêng, đưa Chỉ Dữ về núi tìm chiếc vòng tay đó hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không khí náo nhiệt đã làm rạn nứt cuộc trò chuyện của họ, và rượu cũng đã cắt đứt cơ hội cuối cùng để giao tiếp. Một đêm say giấc, hôm sau, sau khi đã uống rượu, mọi người đều dậy rất muộn. Khi họ hoàn tất việc vệ sinh và thu dọn hành lý, vừa lúc tàu du lịch trở về đến cảng. Chuyến tàu lần này không quanh quẩn trên biển mà thẳng tiến đến bờ. 3 tiếng sau, tàu cập bến, mọi người lại lên xe buýt. 4 tiếng tiếp theo, xe buýt đã trở về địa điểm ban đầu, Vân Châu. Trên đường đi, mọi người đều mệt mỏi, phải chuyển tiếp nhiều lần, ai nấy đều uể oải, chủ yếu là ngủ suốt hành trình, không còn sức để trò chuyện hay vui đùa. Tại bến xe buýt, hướng dẫn viên gọi dậy những người vẫn đang say giấc, chân thành xin lỗi mọi người, nói rằng thời tiết không thuận lợi khiến trải nghiệm các hoạt động vui chơi không trọn vẹn, và sẽ hoàn lại một phần chi phí. Anh còn nhiệt tình chào tạm biệt từng người, chuẩn bị sẵn ô để những ai không mang theo có thể an toàn về nhà giữa cơn mưa lớn. Chuyến hành trình đã kết thúc, khi xuống xe, đứng trước cửa xe buýt, Chỉ Dữ vừa tỉnh dậy, nâng ô lên, đôi mắt nặng trĩu cảm nhận trọng lượng của những giọt mưa đập xuống mặt ô, hít thở không khí của Vân Châu, nhắm mắt lại một chút. Hương vị của thực tại lại tràn vào đầu óc nàng cùng với không khí. Đã đến lúc tỉnh dậy rồi, cô gái nhỏ, hướng dẫn viên đi qua bên Chỉ Dữ, vừa trêu chọc. Đúng vậy, đã đến lúc tỉnh dậy. Câu nói này vang lên bên tai Chỉ Dữ như một cơn mưa lớn xuyên qua mặt ô, rơi xuống biển tâm tư mơ hồ của nàng. Nàng mở mắt, nhìn rõ ràng mảnh đất quen thuộc, sự quen thuộc biểu thị cho thực tại, và thực tại trong khoảnh khắc này nhắc nhở nàng, thời điểm chia ly thực sự đang ở ngay trước mắt. Trên đảo, dù nàng có muốn né tránh nỗi sợ hãi đến đâu, khi đặt chân lên đất Vân Châu, nó cũng như dòng lũ ập tới trước mặt nàng. Thực ra, ngay khi nỗi sợ hãi xuất hiện, nàng đã đoán ra đó là gì? Điểm báo cụ thể mà nàng tự lừa dối bản thân muốn chờ đợi, đã đến rồi. Chỉ Dữ từ từ thở dài, nhìn xuống cổ tay trống rỗng của mình. Sợi dây đỏ đã mất rồi, món quà thầm lặng nhưng vững chãi nhất mà Bạch Lộ Châu để lại trong cuộc đời nàng giờ cũng không còn nữa. Dấu hiệu này, đủ rõ ràng, đủ cụ thể để buộc nàng phải đối diện với sự thật. Thật ra còn một dấu hiệu khác mà nàng vốn không muốn nhắc tới. Đêm qua, nàng lại lén lút mở Weibo của Bạch Lộ Châu. Hình đại diện trống không, số người theo dõi là không, ID chỉ là 2 chữ đơn giản. Lộ Châu, và vài gạch dưới, nàng tỉ mỉ lướt qua từng dòng, xác nhận thêm lần nữa rằng trong suốt 3 năm qua, Bạch Lộ Châu thực sự chưa từng đăng lại những lời than thở như mệt quá. Dù có là vì Bạch Lộ Châu đã qua thời kỳ phải gắng sức một cách cực đoan, hay là vì bây giờ đã có nhiều người nhìn về phía cô ấy, lựa chọn cô ấy, hoặc cũng có thể là do sự theo đuổi của mình trong 3 năm qua đã tạo ra chút ít tác động. Dù thế nào đi nữa, kết cục này đều báo hiệu cho Chỉ Dữ rằng nàng có thể rút lui trong danh dự. Nàng có thể kết thúc chặng đường này, giai đoạn đầu tiên của nàng thực sự đã đến lúc khép lại. Khi nhận ra điều này, nàng mới hiểu rằng mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành dấu hiệu. Ví như tin nhắn từ mẹ về việc chuẩn bị cho nàng đi du học. Hay như lời mời kết bạn mà Sai Dĩ Mạn chủ động gửi tới tối qua, kèm theo lời nhắn. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Dữ nhìn Bạch Lộ Châu đang đứng dưới cơn mưa nặng hạt, tay cầm ô, đứng bên lề đường, chăm chú gọi điện thoại. Nàng tự nhủ, chỉ cần nhìn thêm 13 giây nữa thôi. 13 giây sau, sẽ chấm dứt 13 năm. Bạch Lộ Châu ngước lên nhìn trời, khẽ nói với người ở đầu dây bên kia. Chị hai, làm phiền chị rồi. Chị hai, tự bắt xe về không được sao? Bạch Lộ Châu, giúp em lái xe tới đây nhé. Ở đây có một, vài người bạn. Mưa to quá, khó mà bắt xe. Em sẽ đưa họ về. Chị hai, bình thường thì lười lái xe, cứ bảo là đạp phanh đau chân. Thôi được rồi, nhưng để chị nói trước, thời gian của chị tính theo giây đấy. Bạch Lộ Châu, về em mời chị ăn cơm. Chị hai, chị đâu có thiếu bữa cơm của em. Gần đây tiệc tùng nhiều đến mức chị mập lên mấy cân rồi. Thôi, em đổi cái khác. Bạch Lộ Châu vẫn đang nghe nhị tỷ phàn nàn qua điện thoại, bỗng nghe tiếng Chỉ Dữ khẽ gọi từ phía sau. Cô giáo, Bạch Lộ Châu ngẩng đầu lên, nhìn Chỉ Dữ, tay che loa điện thoại. Chỉ Dữ mím môi, nhìn cô, khẽ nói. Tạm biệt, trong đầu Bạch Lộ Châu vẫn còn đang nghĩ đến việc một lát nữa sẽ lái xe đưa Chỉ Dữ về. Cô định mở miệng nói, chờ một chút, nhưng đôi môi vừa hé ra một đường nhỏ, cô bỗng sững lại, chợt nhận ra điều gì đó. Câu, tạm biệt, mà với bất kỳ người bình thường nào cũng có vẻ chẳng đáng chú ý. Nhưng khi từ miệng Chỉ Dữ thốt ra, cô hiểu rõ hơn ai hết rằng câu nói này mang ý nghĩa gì. Máu trong người cô dần lạnh đi từ đầu ngón tay, bàn tay đang cầm loa điện thoại khẽ động, giọng của chị hai mơ hồ thoát ra, lẫn vào tiếng mưa nặng hạt, cùng với tiếng còi xe buýt đang vang lên xung quanh, ùa vào trong thính giác của cô. Cô dường như không tin vào tai mình, thậm chí trong giây phút đó, cô nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác không thực từ tiếng ồn của môi trường. Em vừa nói gì với tôi? Bạch Lộ Châu nhíu mày, cẩn thận xác nhận lại. Chỉ Dữ cong cong môi, nhẹ nhàng và kiên nhẫn lặp lại, từng lời như khắc sâu. Tạm biệt, tác giả có lời muốn nói. Các thiên thần đọc đến đây chắc còn nhớ, nhưng vì sợ các bạn đọc lâu quá quên mất nội dung trước đó, mình xin nhắc lại rằng hai chữ. Tạm biệt, đối với Tiểu Dữ có ý nghĩa khác biệt. Trước đó cô ấy từng khóc và cầu xin Bạch Lộ Châu. Xin đừng nói tạm biệt với em. Hỏa đánh chàng mà các bạn mong chờ chính thức bắt đầu. Cách chương.